Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, tội ác đầu nguồn. Chẳng qua cho tới nay, tuyệt danh kiếm tông đều vô cùng khiêm tốn, bọn họ càng muốn đối đãi ở song tử sơn trên, lên, khổ tu, mà rất thiếu giống như còn lại đại thế lực giống nhau tham dự tinh lạc vực phân tranh. Bình thời thời điểm, tất cả mọi người rất hiếm thấy quá tuyệt danh kiếm tông nhân thân ảnh. Lúc này đây dung nham chi hải có biến động, mọi người vẫn không có chứng kiến tuyệt danh kiếm tông thân ảnh. Lại không nghĩ rằng, cái này thì bỗng nhiên gặp phải tuyệt danh kiếm tông. Mọi người thấy tuyệt danh kiếm tông trước tiên, đều có một ít quán tính tư duy. Cảm thấy tuyệt danh kiếm tông rất có thể cũng là đến giết Lộc Vũ. Dù sao phía trước có Thanh Hồng Đao Tông tiền lệ. Hơn nữa mọi người đều là suy bụng ta ra bụng người. Chính bọn hắn đỏ mắt Lộc Vũ bảo bối. Muốn giết người phân bảo. Rất tự nhiên cũng cho rằng tuyệt danh kiếm tông cũng là muốn tới chia một chén súp. Mặc dù nói ngay từ đầu tuyệt danh kiếm tông nhân gào thét cái gì chủ nhân, cái gì đại nhân, làm cho bọn họ có chút nghe không minh bạch. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Nguyên hương nữ vương tâm tình vui mừng. Nàng đối với Lộc Vũ quá cửu thị. Chỉ cần là có người đến đối phó Lộc Vũ, cái kia nàng, hắn, hoan nghênh. Dù cho thêm một người qua đây phân bảo bối, nàng chủ động nhiệt tình đối với Tào Nam Tông át chủ bài bắt chuyện. Tào Nam Tông chủ, các ngươi cũng là đến vây giết Lộc Vũ tiểu tử này a? Lộc Vũ tiểu tử này chính là một cái qua phố chuột. Người người kêu đánh, nàng phía trước cùng Tào Nam Tông chủ từng có tiếp xúc. Biết Tào Nam Tông chủ tuy là thực lực cao tuyệt, thế nhưng làm người vô cùng mặt mũi hiền lành, rất dễ nói chuyện. Lần này nàng chủ động nhiệt tình cùng Tào Nam Tông chủ nói vây giết Lộc Vũ chuyện tình. Nói vậy giữa bọn họ còn có thể tìm được không ít cộng minh. Nhưng mà Tào Nam Tông chủ đang nghe Nguyên Hương Nữ Vương nói sau, tức giận đến cái cổ trên lên đều là nổi gân xanh. Hắn tức giận tột đỉnh, gầm hét lên, lão phu làm ngươi tổ tông, Lộc Vũ là chúng ta tuyệt danh kiếm tông chủ nhân, người nào còn dám đối với chúng ta Lộc Vũ đại nhân công kích một cái, chúng ta tuyệt danh kiếm tông tuyệt không bằng lòng. Tuyệt danh kiếm tông còn lại người càng là so với Tào Nam tông chủ còn muốn phẫn nộ, dồn dập gầm hét lên, thề sống chết bảo hộ Lộc Vũ đại nhân, hết thảy dám đối phó Lộc Vũ đại nhân người đều phải chết. Bọn họ có thể nào không tức giận nộ? Ban đầu ở huyện Kiếm Hồ, bọn họ kiếm thần tổ sư hiển linh, nhưng là chính mồm chỉ định Lộc Vũ vì hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Bọn họ kiếm thần tổ sư trấn phong ở huyện Kiếm Hồ nhiều năm như vậy, đây là một lần duy nhất hiển linh, cũng là một lần duy nhất chỉ định. Đây là hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông chí cao vô thượng chỉ lệnh. Ai cũng không quên mất, trước đây kiếm thần tổ sư vì Lộc Vũ đại nhân mà tự tay nghiền chết Kim Luân trưởng lão một màn kia. Lộc Vũ tại hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông địa vị, nhưng là xa xa siêu việt Tào Nam tông chủ. Lộc Vũ chính là hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông ngày, là hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Mà bây giờ, bọn họ chứng kiến một đám vũ giả vây công bọn họ Lộc Vũ đại nhân một người, bọn họ há có thể không tức giận nộ như điên. Những thứ này người đem bọn họ tuyệt danh kiếm tông làm cái gì? Bọn họ tuyệt danh kiếm tông há có thể dung người đang trước mặt bọn họ phách lối như vậy. Giờ khắc này, huyết tính của bọn họ lập tức liền hướng sông lên. Lúc này đây bọn họ nếu là không có thể đem đám này vương bát đản tiêu diệt, Bọn họ tuyệt danh kiếm tông làm sao không làm? Thất vọng kiếm thần tổ sư. Tuyệt danh kiếm tông những thứ này rít gào. Đám đông bỗng nhiên thức dậy. Nhất là Nguyên Hương nữ vương. Tức thì bị Tào Nam tông chủ mắng đứng chết chân tại chỗ. Mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Tuyệt danh kiếm tông nếu muốn người đối phó. Chính là bọn họ. Mà tuyệt danh kiếm tông lần này chính là cho Lộc Vũ trợ trận tới. Cái gì? Tuyệt danh kiếm tông là tới trợ giúp Lộc Vũ. Lộc Vũ chính là tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Mọi người trong đầu ầm ầm nổ vang. Bọn họ bị sự thật này cho chấn kinh rồi. Đảm nhiệm ai có thể nghĩ tới. Nguyên lai Lộc Vũ bối cảnh như thế lớn. Thình lình tọa ủng toàn bộ tuyệt danh kiếm tông cái này truyền thừa trên vạn năm thượng cổ tông môn. Hơn nữa nhìn Tào Nam tông chủ đám người cái kia nổi gân xanh bộ dạng. Lộc Vũ ở tuyệt danh kiếm tông địa vị có thể thấy được lốm đốm. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Tuyệt danh kiếm tông nhân là muốn vì Lộc Vũ liều mạng với bọn họ. Tuyệt danh kiếm tông đến. Khiến cho chàng diện thế cục lập tức liền xảy ra hoàn toàn cải biến. Không chỉ có là nói mọi người làm cho tuyệt danh kiếm tông nhân cho mắng thành xỏa bức. Cũng bởi vì tuyệt danh kiếm tông đại biểu cái kia một cường đại lực lượng. Phản đang từ tuyệt danh kiếm tông trùng kích tới được hành trình xem. Thanh Hồng Đao tông đội ngũ là trước bị tuyệt danh kiếm tông cho cản lại. Cứu nhất đao chính là đối với Lộc Vũ có lớn hơn nửa phẫn nộ. Cũng không có thể đi đối phó Lộc Vũ. Trừ phi hắn dám cùng Tào Nam tông chủ đám này liều mạng lão nhân liều mạng. Tuyệt danh kiếm tông liều lĩnh vì Lộc Vũ tới hộ đạo. Thế nhưng cái này đối với vương kiếm trong kiếm thần mà nói. Cũng là phi thường bất mãn. Vương kiếm trong kiếm thần một lần muốn lao tới, mắng to tuyệt danh kiếm tông đám này tôn tử cứu giá chậm trễ. Tốt xấu là làm cho Lộc Vũ cho đè xuống. Hắn cũng thực sự là phục kiếm thần. Hiện tại kiếm thần chính mình linh hồn năng lượng không có giác tỉnh nhiều thiếu. Còn có công phu xông ra tìm chính mình các cháu vấn tội. Hắn thấy tuyệt danh kiếm tông bề ngoài hiện toán là rất không tệ. Chí ít ở biết tình huống trước tiên liền chạy tới. Lộc Vũ ngay đầu tiên đang tìm Lam Cổ tiên tử cùng Trì Giao thân ảnh. Hắn là phái tuyệt danh kiếm tông đến đây dung nham chi hải tới bảo vệ Lam Cổ tiên tử cùng Trì Giao. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không nhìn thấy Lam Cổ tiên tử cùng Trì Giao thân ảnh. Lam Cổ tiên tử cùng Trì Giao đi nơi nào? Chẳng lẽ tuyệt danh kiếm tông không có thể tìm được Lam Cổ tiên tử cùng Trì Giao? Lộc Vũ ánh mắt căng thẳng, không khỏi vì Lam Cổ tiên tử lo lắng. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hỏi Tào Nam tông chủ những chuyện này thời điểm. Việc cấp bách là trước giải quyết địch nhân. Vừa rồi hắn một mực thương minh huyết nha phối hợp hạ đánh ra lấy quần công. Cũng không phải là sợ hãi Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân. Mà là muốn tiến hành một lần đại càn quét. Những thứ này vũ giả quá đáng ghét. Hắn trước đem những thứ này lính tôm tướng cua cho dọn dẹp lại nói. Đối với những người này, hắn cũng không có cái gì tốt thương hại. Đảm nhiệm người khác gọi lại đường hoàng. Kỳ thực cũng là vì cướp đoạt trên người của hắn bảo bối. Những thứ này người hám lợi đen lòng. Chết ở chỗ này cũng là trừng phạt đúng tội. Trải qua khoảng thời gian này quần công, vô luận là sát lục ý cảnh, vẫn là liệt hỏa một mạch, hoặc là còn lại mấy thứ pháp bảo, cũng hoặc có lẽ là thương minh huyết nha huyết vụ khắp nơi ngày. Đều là thành tốp cắt lấy rất nhiều võ giả tính mệnh. Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân còn không có đối với hắn hình thành vây công. Thế nhưng bên người Vũ Giả cũng là chết chồng chất thành sơn. Hiện tại chàng diện sửa sang lại không sai biệt lắm. Lộc Vũ quyết định đối với Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân động thủ. Cũng nên là thanh toán hết thảy lúc. Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân mới là tội ác đầu nguồn. Bạch Mạn còn đang là tuyệt danh kiếm tông đến mà ủng hộ. Nói ra, ai nói Lộc Vũ ở Tinh Lạc vực không có ai tương trợ. Nhiều như vậy, kiếm khách đều đến giúp đỡ Lộc Vũ, tiểu nha đầu câm miệng cho ta. Bạch Mạn lời này chọc giận Nguyên Hương Nữ Vương. Lúc đầu bên người nàng rất nhiều thủ hạ bị Lộc Vũ tàn sát thành tai họa. Nàng trong lòng liền chứa nổi giận trong bụng. Như thế nào còn chịu được Bạch Mạn cái này tin đồn. Tức thì nàng một trưởng liền hướng Bạch Mạn ấn tới. Hết chương.